Chương 2729, Sư Tổ, một người cường đại như thế, đột nhiên xông ra, hơn nữa còn xưng tất nhiên là bọn hắn Hộ Sơn Tông đệ tử, càng là lối ra chính là muốn tiếp trưởng bọn hắn Hộ Sơn Tông, cái này trong lúc nhất thời để bọn hắn cũng không biết nên như thế nào tiếp lời này tốt. Trong lúc nhất thời, ở đây Hộ Sơn Tông hộ pháp, trưởng lão cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Đối với Hộ Sơn Tông tới nói, nếu như bọn hắn Hộ Sơn Tông thật là có như thế một cái cường đại đệ tử, bọn hắn đương nhiên là cao hứng cũng không kịp, bọn hắn đương nhiên là rất hưng phấn, cái này mang ý nghĩa bọn hắn Hộ Sơn Tông là chấn hưng có hy vọng rồi. Vấn đề là, Lý Thất Dạ không phải bọn hắn Hộ Sơn Tông chân chính đệ tử, hắn chỉ là đột nhiên xuất hiện một người mà thôi, bọn hắn đối với Lý Thất Dạ lai lịch là hoàn toàn không biết gì cả. Thử nghĩ một chút, một người như vậy xuất hiện tại bọn hắn Hộ Sơn Tông, thậm chí là muốn tiếp trưởng bọn hắn Hộ Sơn Tông đại quyền, này làm sao để bọn hắn những trưởng lão này hộ pháp an tâm đâu. A, Trần Duy Chính cười khan một tiếng, vội hướng Lý Thất Dạ cúi đầu khom lưng, nói ra, tiền bối, cái này ngươi nhìn, chúng ta Hộ Sơn Tông, chỉ là một cái nho nhỏ miếu hoang mà thôi, vẻn vẹn một cái nho nhỏ vũng nước mà thôi. Tiền bối ngươi chính là kim thân chân tiên, chân trời chân long, thế nào? Sợ hãi ta soán vị đoạt quyền sao? Sợ hãi chính ngươi vị trí tông chủ khó giữ được sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn Trần Duy Chính một chút, không phải ý tứ này. Trần Duy Chính vội lắc đầu, hắn lập tức chính ngang nói ra, cũng không phải là Trần Mỗ tham luyến quyền vị, nếu là có người càng hiền năng, Trần Mỗ cho là lập tức thối vị nhượng chức. A, chỉ là, tiền bối, chúng ta đối với tiền bối là hoàn toàn không biết gì cả, chúng ta vẫn chỉ là vừa mới tiếp xúc tiền bối. Trần Duy Chính lời này cũng không tính là trái lương tâm chi từ, hắn cũng vẫn muốn chấn hưng Hộ Sơn Tông, chỉ là khổ vì không cách nào, bất luận là hắn, hay là Hộ Sơn Tông tất cả hộ pháp trưởng lão, đều là thực lực có hạn. Ở trong Hộ Sơn Tông, thực lực của hắn cường đại nhất, vậy cũng chẳng qua là một tôn chân thần mà thôi, thực lực như vậy, đặt ở toàn bộ tiên ma đạo thống. Vậy căn bản coi như không là cái gì, mà lại dự báo thế hệ tuổi trẻ, môn hạ đệ tử cũng là biểu hiện có hạn, muốn siêu việt bọn hắn những thế hệ trước này chỉ sợ có chút khó khăn. Dù sao bọn hắn Hộ Sơn Tông đích xác xác là xuống dốc, coi như tại trên thổ địa Hộ Sơn Tông quản hạt ra có tuyệt thế thiên tài, chỉ sợ đều bọn hắn cũng không nguyện ý bái nhập Hộ Sơn Tông, đều sẽ so mặt khác càng cường đại hơn đại giáo môn phái chỗ chọn lấy, tỉ như nói Bát Quái Cổ Quốc, nếu như nói Hộ Sơn Tông thật có thể ra một người so với hắn càng thêm cường đại, có năng lực hơn đến trưởng quản Hộ Sơn Tông, chấn hưng Hộ Sơn Tông, làm tông chủ Trần Duy Chính là hết sức vui vẻ nhường hiền. Nhưng là, bọn hắn Hộ Sơn Tông đối với Lý Thất Dạ ngoại nhân này là hoàn toàn không biết gì cả, nếu như nói đem Hộ Sơn Tông đưa cho hắn đến trưởng quản, đó là căn bản chuyện không thể nào, ai biết hắn sẽ đối với Hộ Sơn Tông mưu đồ cái gì đâu, ngu xuẩn. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Trần Duy Chính một chút, nói ra, các ngươi như thế một cái miếu hoang nhỏ, còn có cái gì đáng giá ta đi hình? Một đống rác rưởi mà thôi, hôm nay ta ngồi ở chỗ này, chính là thay các ngươi thủy tổ trường sinh lão nhân hảo hảo quản giáo các ngươi một chút này một đám bất tranh khí đồ ngu xuẩn, các ngươi này một đám giống như phế vật tử tôn, bị Lý Thất Dạ chỉ vào cái mũi mắng to đồ ngu xuẩn, phế vật, cái này trong lúc nhất thời để Trần Duy Chính bọn hắn đều triệt để không có tính khí. Một ngón tay liền có thể trấn áp bọn hắn tất cả mọi người tồn tại, bọn hắn còn có thể có cái gì tính tình, bọn hắn cái gọi là tự phụ, bọn hắn cái gọi là ưu việt, ở trước mặt hắn, vậy căn bản liền không đáng giá được nhắc tới. Nói như vậy, tiền bối chính là chúng ta tiên ma đạo thống lão tổ tông, chính là chúng ta Hộ Sơn Tông tiên hiền. Làm tông chủ Trần Duy Chính phản ứng đến cơ linh, vội nói với Lý Thất Dạ, hỏi nhiều như vậy làm gì? Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nói ra, không nên hỏi, liền im miệng, Lý Thất Dạ đây chẳng qua là một cái rất lãnh đạm ánh mắt nhìn sang, cái này lập tức để Trần Duy Chính không khỏi rung lên một cái, Lý Thất Dạ ánh mắt lãnh đạm đạm này trông lại thời điểm, trong chớp mắt này, Trần Duy Chính cảm giác mình tựa như sâu kiến một dạng, mà ở trước mặt hắn Lý Thất Dạ chính là một tôn hồng hoang cự thú, đừng nói là hắn, liền xem như bọn hắn toàn bộ Hộ Sơn Tông, tại Lý Thất Dạ trong miệng hồng hoang cự thú này. Chỉ sợ ngay cả nhét kẻ răng đều không đủ, cái này lập tức để Trần Duy Chính rùng mình, cũng không dám lại thốt một tiếng, Lý Thất Dạ nhìn đều chẳng muốn lại nhiều xem bọn hắn một cái, đại thủ vừa ra, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, không gian ba động, từng tầng phòng ngự hiển hiện, chân đế chi uy, thủy tổ khí tức, trong nháy mắt đập vào mặt, ngay tại Lý Thất Dạ đại thủ duỗi ra thời điểm, vậy mà thoáng cái mở ra không gian, không có bất kỳ cái gì không gian khoảng cách, đại thủ lập tức vươn vào hộ sơn tông trong tàng kinh các, từ trong tàng kinh các cầm ra hai quyển bí kíp, một màn này, lập tức để Trần Duy Chính cùng chư vị trưởng lão hộ pháp thấy miệng trợn mắt ngốc, đây đối với bọn hắn tới nói, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, mặc dù nói, bọn hắn hộ sơn tông đã suy sụp, nhưng là, bọn hắn hộ sơn tông nội tình y nguyên còn tại, liền lấy hộ sơn tông tàng kinh các tới nói, bọn hắn tàng kinh các chính là trải qua hộ sơn tông lịch đại tiên hiền, chân đế gia trì qua, thậm chí xuất liên tục thủy tổ trường sinh lão nhân đều xuất thủ gia trì qua, có thể nói, quản chi bọn hắn hộ sơn tông suy yếu, người trông coi tàng kinh các đã không có lấy trước như vậy cường đại, nhưng là, tàng kinh các phòng ngự y nguyên cường đại vô cùng, ngoại nhân căn bản là rất khó tiến nhập tàng kinh các, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ chỉ là duỗi bàn tay mà thôi, không chỉ là vượt qua không gian, mà lại trong nháy mắt là xuyên thấu bọn hắn tàng kinh các từng tầng phòng ngự, dễ như trở bàn tay liền từ trong tàng kinh các lấy ra bí kíp, đến Lý Thất Dạ trong tay. Tàng kinh các đó đã không phải là thủ vệ xâm nghiêm, tầng phòng ngự tầng trọng địa, mà là hắn tư nhân giá sách mà thôi, hắn muốn lấy cái gì bí kíp, lấy vật gì thư tịch, vậy chỉ bất quá là tiện tay nhặt ra mà thôi, là như vậy thuận tiện, là như vậy tự tại. Bọn hắn hộ sơn tông nhìn tới như trân bảo, không dễ dàng kỳ nhân bí kíp, hôm nay Lý Thất Dạ tiện tay chụp tới, tự hồ vậy cũng chẳng qua là phổ thông đến không thể phổ thông hơn thư tịch mà thôi. Trong lúc nhất thời, bất luận là tông chủ Trần Duy Chính, hay là những trưởng lão hộ pháp khác, vậy cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm, đồng thời cũng làm cho trong lòng bọn hắn vì đó chấn một cái. Lý Thất Dạ như vậy tùy ý liền từ tàng kinh các chụp tới tàng thư, vậy liền mang ý nghĩa, Lý Thất Dạ muốn lấy bọn hắn hộ sơn tông bất luận một cái nào đồ vật, quản chi là đặt ở thủ vệ sâm nghiêm nhất, bí ẩn nhất địa phương, hắn cũng giống vậy có thể tiện tay chụp tới, như là trong túi dò xét vật một dạng, chính là dễ như trở bàn tay như vậy. Tự hồ, ở trước mặt Lý Thất Dạ, hộ sơn tông đã không có bí mật gì có thể nói, không có cái gì phòng ngự có thể nói. Lý Thất Dạ tiện tay cầm ra hai quyển bí kíp này, ném cho Quách Giai Tuệ cùng Triệu Trí Đình mọi người một bản, nhàn nhạt nói ra, các ngươi riêng phần mình thích hợp môn công pháp này, hảo hảo tu luyện đi. Quách Giai Tuệ cùng Triệu Trí Đình đều ngây ngốc một chút, bởi vì các nàng hộ sơn tông muốn tu luyện càng cường đại hơn công pháp, đó nhất định phải là cần lập có công lao. Đó mới có thể được đến truyền thụ cho, hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay chụp tới, liền đem bọn hắn hộ sơn tông bí kíp nguyên bản đều đưa cho các nàng, cái này khiến các nàng trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Ông một tiếng, ngay lúc này, Lý Thất Dạ đại thủ nhô ra, toàn bộ hộ sơn tông không gian mở rộng, trong chớp mắt này, toàn bộ hộ sơn tông giống như tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay một dạng, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, bất luận là toàn bộ hộ sơn tông ngàn dặm sơn hà. Hay là toàn bộ hộ sơn tông đại thế, đều tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ có thể khống chế toàn bộ hộ sơn tông hết thảy, oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, toàn bộ hộ sơn tông vang lên từng đợt tiếng oanh minh, trong chớp mắt này, toàn bộ hộ sơn tông có bàn bạc lực lượng phun ra ngoài, tại hộ sơn tông dưới mặt đất tựa hồ có thao thao bất tuyệt đại đạo chi lực phun ra ngoài, trong một chớp mắt, hộ sơn tông các đệ tử đều cảm giác được chính mình cùng đại đạo là 10 phần thân cận. Tự hồ, trong chớp mắt này, toàn bộ hộ sơn tông biến thành tu luyện thánh thổ như thế, biến thành thích hợp nhất tu luyện chi địa. Ở thời điểm này, toàn bộ hộ sơn tông phun trào ra quang mang, đại đạo chi lực tràn ngập tại hộ sơn tông trên mỗi một tấc đất, càng là có không ít di tích cổ điện hiện lên phù văn, hiện lên bút tích thực. Những địa phương này đều là bọn hắn hộ sơn tông tiên hiền, chân đế từng lưu lại qua vết tích, chỉ bất quá, về sau theo tuế nguyệt trôi qua, theo bọn hắn hộ sơn tông ngày càng suy yếu. Khiến cho những vết tích này từ từ biến mất không thấy, hôm nay những vết tích này lại một lần nữa hiển hiện, để hộ sơn tông mỗi một cái địa phương đều cảm giác giống có tiên hiền, chân đế sống lại một dạng, ở một người như vậy trong di tích lắng nghe tiên hiền, chân đế đại đạo thanh âm, cái này sẽ để cho người ta được ích lợi vô cùng, ta đã nghiền ép các ngươi hộ sơn tông căn cơ tiềm năng. Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nói ra, nếu như một thế này các ngươi đều như cũ không đạt được gì mà nói, như vậy. Các ngươi hộ sơn tông nội tình cũng sẽ tùy theo khô kiệt, từ đó về sau, các ngươi hộ sơn tông chân chính sơn cùng thủy tận, chân chính xuống dốc biến mất, các ngươi chỉ có một thế này cơ hội, chính mình nắm chặt đi. Nói xong, Lý Thất Dạ phân phó Quách Giai Tuệ đẩy xe lăn rời đi. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Trần Thận Chính bọn hắn đều như sét đánh một dạng, bọn hắn đương nhiên minh bạch nghiền ép tiềm năng ý nghĩa, Lý Thất Dạ nghiền ép ra bọn hắn Hộ Sơn Tông căn cơ tiềm năng, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn một thế này tu luyện càng thêm dễ dàng, Hộ Sơn Tông nội tình tại một thế này càng có thể phát huy ra đến, chấn hưng Hộ Sơn Tông càng có hy vọng, nhưng là, khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng, nếu như một thế này bọn hắn Hộ Sơn Tông không thể chấn hưng, như vậy thì tăng nhanh bọn hắn Hộ Sơn Tông suy sụp, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, nếu như bọn hắn Hộ Sơn Tông một thế này không cách nào chấn hưng mà nói, bọn hắn Hộ Sơn Tông có khả năng như vậy tan thành mây khói, tiền bối, tiền bối. Tại Lý Thất Dạ thời điểm rời đi, Trần Duy Chính giật mình một cái, tỉnh táo lại, vội đuổi theo, Quách Giai Tuệ dừng bước, mà Lý Thất Dạ như cùng ngủ lấy một dạng, nhìn đều không có nhìn nhiều hắn một chút, tiền bối, không biết, Thánh Hiền Quan kia việc này, nên làm thế nào cho phải. Trần Duy Chính do dự một chút, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.